Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chọn sai đối thủ cạnh tranh. Tại Survice Tiger mở to hai mắt nhìn chăm chú, Vinh Quang cũng không có ngừng hắn đã cho đi chuyền bóng, mà là không ngừng cầu trực tiếp sút gôn. Vinh Quang lựa chọn thậm chí để hai vị đi lên phòng thủ hắn, Hannover 96 cầu thủ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vốn cho rằng Vinh Quang muốn ngừng cầu liền sẽ chậm trễ một chút thời gian này vừa vặn đủ bọn hắn dính sát. Bọn hắn tính toán chính là vô cùng chính xác, một giây đồng hồ đều không lãng phí, nhưng bọn hắn không có tính toán đến Vinh Quang vậy mà không có ngừng cầu, mà là trực tiếp lên chân. Vinh sút xa, tại Marcel lép tiếng gào thét bên trong, bóng đá lăn đến Vinh Quang trước mặt. Cùng lúc đó, Vinh Quang chân phải cũng vung mạnh đến, hung hăng lại chuẩn xác đá phải bóng đá lên. Bịch một tiếng, bóng đá biến hướng bay về phía cầu môn. Tiếp theo từ hai cái nhào lên Hannover 96 cầu thủ ở giữa bay qua. Hai người nhìn thấy bóng đá bay tới, theo bản năng hướng bên cạnh lệch ra, nhìn giống như là bóng đá đem hai người bọn họ người oanh mở đồng dạng. Anh cơ là tại hai vị đồng đội tránh ra thời điểm, mới nhìn đến bóng đá bay tới. Hắn đằng không mà lên, nhào về phía bóng đá. Nhưng là lần này, hắn y nguyên ngoài tầm tay với. Đằng trên không trung hắn, khoảng cách bóng đá còn có chút xa. Cuối cùng để bóng đá vượt qua hắn trực tiếp đụng vào phía sau hắn cầu môn. Marcel lép ngửa mặt lên trời thét dài. Allianz sân bóng lần nữa sôi trào lên. Vinh Quang trực tiếp sút xa xinh đẹp. Ai, xinh đẹp. Vinh Quang không ngừng cầu trực tiếp sút xa phá khung thành. Bayern Munich tại mình sân nhà hai cầu dẫn trước Hannover 96. Vinh Quang lập cú đúp. Quả cầu này cách hắn đánh vào cái thứ nhất cầu chỉ mới qua 7 phút, Đoạn Hạo Nhiên kích động hô. Lần này hắn triệt để trầm tĩnh lại, không còn làm Vinh chỉ riêng cảm thấy lo lắng, không quan tâm những cái kia Bayern Munich cầu thủ giúp thế nào trợ Roy Makai, đều không có cách nào uy hiếp được Vinh Quang địa vị. Coi như Roy Makai ở sau đó trong trận đấu tiến vào cầu, Vinh Quang cũng y nguyên sẽ là Margot chỗ tin cậy hạch tâm. Cùng hắn ý nghĩ, trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng tại hưng phấn sau khi cảm nhận được an tâm. Roy Makai tuyệt đối uy hiếp không được dạng này Vinh Quang. Vinh Quang dẫn bóng về sau, chạy hướng về phía ghế dự bị, sau đó cùng chờ lấy Lucas ôm nhau, cảm tạ Lucas tại những ngày này cùng hắn thêm luyện. Đồng thời đâu, cũng tự nhiên là hy vọng mọi người quan tâm kỹ càng một chút bạn tốt của hắn. Cũng không thể già để Lucas ăn không ngồi chờ a. Còn lại các đội hữu cũng xông lên, ôm bọn hắn, cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Lucas tại ồn ào trong đám người nói với Vinh Quang. Tiểu tử ngươi, đáng thương Roy Makai. Nhưng là chung quanh quá ồn, tất cả mọi người tại tiếng hét, gào thét. Vinh Quang căn bản không có nghe rõ Lucas nói cái gì. Chỉ thấy Lucas miệng đang động, thanh âm đứt quãng, người nói cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi, Lucas cố nén mắt trợn trắng động tác. Loại lời này chẳng lẽ còn muốn ta làm bên trong nhiều như vậy đồng đội trước mặt? Lớn tiếng kêu đi ra sao? Không có gì. Hắn lớn tiếng hồi đáp, Roy Makai vẫn không có đi lên tham dự chúc mừng. Hắn quay đầu nhìn xem đã bị các đội hữu che mất Vinh Quang. Trong vòng 10 phút liên nhập hai cầu, mà lại hai cái đều là thế giới dao động cấp bậc sút xa. Mình muốn làm sao cùng đối thủ như vậy cạnh tranh? Hoặc là nói, kỳ thật mình từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Hắn liền không nên muốn cùng Vinh Quang cạnh tranh hạch tâm. Có ít người trời sinh chính là làm hạch tâm. Hắn có chút nản chí. Mình cố gắng như vậy, còn có đồng đội trợ giúp, kết quả đều còn không có lấy được dẫn bóng. Mà Vinh Quang đâu, người ta tại trận đấu này ở bên trong lấy được cơ hội tuyệt đối không có mình nhiều. lại dùng hai cước sút xa liền lấy được hai cái dẫn bóng. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là hạch tâm cùng hạch tâm chi ở giữa chênh lệch. Neuer luôn nhìn thấy cái này ném cầu thời điểm, cũng không nhịn được hai tay ôm đầu. Tính toán đánh không xong rồi. Hắn kế hoạch tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước chỉ ném một cái cầu. Kết quả hiện tại ném đi hai quả cầu. Mà lại nghiêm trọng hơn chính là, hai cái này ném cầu đều là vinh quang tại không có cơ hội gì tình huống dưới đánh vào. Này lại cho Hannover 96 cầu thủ tạo thành một cái ấn tượng. Đó chính là vinh quang là không cách nào ngăn cản. Chỉ cần có vinh quang tại trên sân bóng, bọn hắn cũng đừng nghĩ thực hiện chiến thuật của mình mục tiêu. Kia đã như vậy, chống cự dãy dụa còn có ý nghĩa gì đâu. Này lại rất dễ dàng để đám cầu thủ mất đi lòng tin. Mà một khi cầu thủ đã mất đi lòng tin, tranh tài cũng liền khẳng định không thắng được. Nhìn một cái Roy, truyền thông trên ghế có phóng viên chú ý tới một mình ở bên ngoài bồi. Hồi Roy Mackay, hắn cúi đầu, hai tay chống nạnh, một bộ thất lạc thần sắc, thật sự là đáng thương. Nhưng trên thực tế ta cho rằng đây là hắn gieo gió gặt bão. Hắn hẳn là rất rõ ràng. Tại Werder Bremen, Elton đã từng đóng vai qua nhân vật của hắn. Cũng ý đồ muốn bảo vệ mình tại đội bóng bên trong vị trí hạch tâm. Nhưng là hắn không chỉ có không có bảo trụ mình vị trí hạch tâm. Hắn còn ném đi xuất ra đầu tiên vị trí. Từ tuyệt đối chủ lực biến thành tuyệt đối dự bị. Đây chính là cùng vinh cạnh tranh ra sân. Nếu như Roy Mackay có thể từ trên thân Elton hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Như vậy hắn nên minh bạch hắn tại chi này Bayern Munich bên trong là vị trí nào. Vinh chính là hạch tâm, mà ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là uống thuốc tốt cái này hạch tâm. Có phóng viên mở ra tay, nhún vai nói, quan điểm của hắn đạt được rộng khắp tán thành. Truyền thông trên ghế các phóng viên đều rất bình thường đồng ý cái quan điểm này. Một chi đội bóng luôn luôn phải có hạch tâm, nhưng lại không có cách nào đồng thời có được hai cái hạch tâm. Hơn nữa còn là không phân chủ thứ hai cái hạch tâm. Vậy tuyệt đối không được. Roy Mackay hẳn là rất rõ ràng vinh quang thực lực. Nghĩ muốn khiêu chiến như thế một cái đối thủ. Bản thân liền là không biết lượng sức hành vi. Nhưng là hắn lại khư khư cố chấp. Cuối cùng mới đưa đến dạng này ra sân. Nếu như hắn có thể bày ngay ngắn tâm tính. Chính là cùng vinh quang tích cực phối hợp. Làm vinh riêng này cái hạch tâm trợ thủ. Nói không chừng ngược lại còn có thể phát huy ra sắc. Đánh ra rất tốt biểu hiện đến. Dạng này tại đội bóng bên trong địa vị cũng không thể so với trước đó hạ xuống nhiều ít. Thậm chí so trước đó địa vị càng vững chắc. Tựa như là Klose, tại Kaiserslautern là trong chủ lực phong. Kết quả đi Werder Bremen về sau. Cấp tốc bày ngay ngắn vị trí của mình. Hắn liền làm vinh chỉ riêng liên lụy đối phương hậu vệ. Chính là vì vinh quang uống thuốc. Mà vinh quang cũng có qua có lại. Cũng vì Klose sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Hai người phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng đội bóng thành tích tốt. Klose người cũng thu hoạch một loạt vinh dự. Đây mới là cả hai cùng có lợi. Từ hướng này nhìn, Roy Mackay IQ thật không bằng Klose. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Margot mặc dù không có phê bình Roy Mackay biểu hiện. Nhưng là ai cũng biết Roy Mackay thời gian còn thừa không có mấy. Huấn luyện viên trưởng kiên nhẫn chính đang nhanh chóng bị tiêu hao. Coi như giữa trận lúc nghỉ ngơi không đổi hạ hắn, cũng sẽ không ở nửa chàng sau cho hắn quá nhiều thời gian. Roy Mackay là một mực cúi đầu. Hắn không có chú ý tới huấn luyện viên trưởng biểu hiện. Nhưng là còn lại cầu thủ nhưng đều thấy được. Tại toàn bộ giữa trận nghỉ ngơi quá trình bên trong. Margot nhìn cũng chưa từng nhìn Roy Mackay một chút. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ Roy Mackay đã triệt để bị đầy vào lãnh cung đi. Cho dù có trợ giúp của bọn hắn, Roy Mackay vận mệnh khả năng cũng rất khó thay đổi. Roy Mackay biểu hiện không đủ xuất sắc là một mặt nguyên nhân. Nhưng không thể sơ sót là làm Roy Mackay đối thủ cạnh tranh. Vinh quang biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hannover 96 huấn luyện viên trưởng Neuer luôn làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hiện tại chúng ta lạc hậu hai quả cầu, cho nên chúng ta nhất định phải ra ngoài tiến công. Mọi người không nên quá để ý cái này điểm số. Chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng một lần. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được kết quả không tệ đâu. Bayern Munich đám cầu thủ có lẽ sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ có điên cuồng như vậy phản công. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Mặc dù đội bóng sĩ khí không cao, nhưng Neuer luôn vẫn là nghĩ hết tất cả xử lý cổ vũ mọi người sĩ khí. Hy vọng có thể tại nửa chàng sau tuyệt địa phản kích, mặc dù hắn chính mình cũng cảm thấy cái này hy vọng quá xa vời. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Hannover 96 thay đổi hơn nửa hiệp co đầu rút cổ phòng thủ tư thế, mà là lớn mật tiến công. Nhìn trên đài Bayern fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn tổng xem là khá nhìn thấy một trận mở ra so tài. Chỉ lúc trước cái loại này trận địa chiến, mặc dù Bayern Munich cơ hội cũng rất nhiều, nhưng như thế nửa ngày cũng mới tiến vào hai quả cầu, nếu như không phải vinh quang xuất sắc phát huy, có lẽ ngay cả một cái dẫn bóng cũng sẽ không có. Cho nên như thế tranh tài nhìn thật sự là chưa đủ nghiền. Ai cũng thích xem đến dẫn bóng nhiều tranh tài nha. Hannover 96 vừa tiến công, bọn hắn hậu phòng tuyến liền xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Mà những này không quả nhiên là Bayern Munich muốn lợi dụng. Như vậy Hannover 96 chẳng lẽ không biết điểm này sao? Bọn hắn đương nhiên biết. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Không tiến công muốn thua. Tiến công cũng muốn thua. Nhưng không tiến công liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tiến công còn có một chút hy vọng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Tại Hannover 96 bắt đầu quy mô thời điểm tiến công, bọn hắn hậu phòng tuyến sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Những này lỗ thủng liền đều là Bayern Munich tiến công cơ hội. Theo lý thuyết, đây cũng là Roy Mackay cơ hội. Nếu như hắn còn muốn vì sắn cứu vận mệnh của mình làm cố gắng cuối cùng, hắn tối thiểu nhất hẳn là tiến cái cầu. Dạng này, coi như hắn y nguyên không có cách nào đoạt lấy vinh quang hạch tâm, nhưng tối thiểu nhất có thể cam đoan tại đội bóng đội hình ra sân bên trong có một chỗ cắm rùi. Hắn muốn nói cho Margot, hắn vẫn hữu dụng. Nhưng Roy Mackay tự hồ lấy đã mất đi đấu trí. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, hắn liên tục xuất hiện hai lần sai lầm. Một lần đem bóng đá mang mất đi. Một lần đem bóng đá chuyển ra giới ngoại. Roy xong, có phóng viên tại truyền thông trên ghế lắc đầu. Hắn hoàn toàn bị Vinh biểu hiện dọa sợ. Hắn có chút mất hồn mất vía. Bên cạnh cũng có phóng viên cầm đồng dạng quan điểm. Như thế đá xuống đi, hắn sớm muộn sẽ bị thay đổi à, quả nhiên. Margot khi nhìn đến Roy Mackay biểu hiện về sau, liền để trợ lý huấn luyện viên Gen đi gọi Misimovic làm nóng người. Hắn muốn làm ra thay người điều chỉnh. Đương Misimovic từ ghế dự bị bên trên chạy hướng làm nóng người khu vực thời điểm, trực tiếp truyền hình lập tức cho hắn một cái ống kính. Thông qua dạng này ống kính ngôn ngữ đến nói cho TV người xem Margot đối Mã Khải mất kiên trì. Vị này Hà Lan xạ thủ muốn bị thay đổi. Trước hai cái mùa giải Bayern Munich trong đội xạ thủ tốt nhất, vậy mà luân lạc đến trình độ này. Thật là khiến người thở dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.